À, tôi cũng xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của Bông Hoa Hạnh Phúc, một tác phẩm của chị Hà Dương. Và chị Hà Dương thì là một tác giả chắc là rất nhiều anh chị em ở đây chúng ta biết và yêu thích. Chắc là mình cũng không cần phải nói quá nhiều về tác phẩm này nữa. Chuyện của chị Hà Dương thì luôn luôn chất lượng. Cái điều đặc biệt đó là cái tác phẩm này thì chị cũng muốn dành để tri ân tới những người chiến sĩ, những người đã bỏ lại máu thịt của mình, thậm chí là kể cả sinh mệnh của mình, để cho ngày hôm nay đất nước chúng ta được hòa bình độc lập, để cho những người trẻ như chúng ta được sống trong sự hòa bình, sự độc lập, để chúng ta biết quý trọng hơn những sự hy sinh của họ, và chúng ta biết quý trọng hơn cái giá trị của tự do, của độc lập là như thế nào. Cũng có nhiều anh chị em nói rằng là chuyện này ở MC này MC kia đã được đọc, thì tôi vẫn cứ nói đó. Thật ra tác giả viết chuyện hay, viết chuyện đã ít, với viết chuyện hay lại càng ít. Thế cho nên là cái việc một tác phẩm hay mà có nhiều người thể hiện nó rất là bình thường, nó giống như một bài hát mà được nhiều người cover lại. Thế nên là nói thật lòng là khi mà đọc những cái comment đó của anh chị em thì bản thân mình không thấy vui, nhưng tuy nhiên nó không sao cả. Các bạn thấy hay mình đọc tốt các bạn nghe, các bạn không thấy không tốt các bạn lại đi chỗ khác nghe. Tôi thì cá nhân tôi thì bao nhiêu năm rồi tôi vẫn thế thôi. Gặp những tác phẩm nào hay thì mặc dù là được đọc rồi, tôi vẫn cứ xin tác giả đọc lại bình thường. Và chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 để xem là cái cuộc sống của chị Hiền với cái đứa con rất là gọi là ma thì nó cũng hơi quá, gọi là một đứa con ở dạng linh hồn, nó như thế nào, và hai mẹ con chị Hiền sẽ còn làm được những điều kỳ diệu gì. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ chị Hà Dương bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hay để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ A Tuấn, sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, trà móc cầu năng mới, rất ngon, rất đậm. Bên cạnh đó thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh giảm ngọt 30% để cho các bạn dùng khi uống trà, và chầm chéo chuẩn vị Tây Bắc cực kỳ thơm. Các bạn có thể theo hướng dẫn ở góc màn hình này để liên hệ đặt hàng và được tư vấn để lựa chọn những sản phẩm tốt hơn. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Bông Hoa Hạnh Phúc, Bông Hoa Sinh Mệnh. Người phụ nữ nghe đến đây thì vô cùng xúc động, nước mắt cũng đã chan chứa. Chị lập tức lấy điện thoại gọi cho chồng, về nhà gấp, đoạn quay sang cứ ôm lấy Hiền mà khóc. Hiền sững người, bây giờ chị Mẫn mới nói, cảm ơn em vì đã đến để gặp chị. Chị cảm ơn em rất nhiều. Chị thực sự biết y tá Duyên. Chị Mẫn gật đầu, chị biết chứ, chị còn biết rất nhiều điều về y tá Duyên. Nhưng bà cụ vừa nói y tá Duyên đã chết trong trận ném bom đó. Điều đó không phải là thật phải không chị? Trận ném bom đó là thật. Nó đã cướp đi mạng sống của mấy chục người ở trạm y xá. Cả y xá la liệt sang ngực xác người chết. Mẹ chị nhớ không lầm đâu. Nhưng y tá Duyên đã thoát chết. Hiền nghe được tin y tá Duyên may mắn thoát chết mà vui mừng khôn xiết. Cô hỏi, vậy bây giờ bà ấy đang đâu? Làm sao để em gặp được bà ấy? Em gặp rồi đó. Hiền sừng sốt, cô đưa tay lên che miệng thốt lên. Là bà ấy sao? Mẹ chị là y tá Duyên. Chuyện này chị không biết phải nói với em thế nào. Mẹ chị quả thực là y tá Duyên. Em chờ chồng chị về. Chồng chị là con trai của bà ấy. Là con trai của y tá Duyên mà em đang tìm kiếm. Anh Phúc sẽ kể cho em nghe mọi chuyện rõ ràng hơn. Mẫn đứng dậy, lấy nén nhang thắp trên bàn thờ. Trên ấy có hình vẽ của một người bộ đội còn rất trẻ. Là tấm hình được vẽ truyền thần. Có lẽ người nhà của chị Mẫn chẳng có tấm hình nào thờ, cho nên theo mô tả mà vẽ lại như vậy. Hiền bất giác rùng mình. Cô liên tưởng tới tấm hình người bộ đội ấy chính là liệt sĩ Vượng. Cảm giác làn khói trắng lan ra, Hiền như thấy người ở trong ảnh đang mỉm cười. Cô bất giác thốt lên, đây là liệt sĩ Vượng. Chị Mẫn gật đầu, phải, là di ảnh của cha chồng chị. Ông ấy tên Vượng. Khỏi phải nói, lúc này Hiền vui lắm. Cô lập tức lấy điện thoại gọi cho gia đình của bà cụ. Không biết có phải là do vui quá hay sao mà tay cô run run đến nỗi bấm mãi mới được. Chị Mẫn mỉm cười: "Em cứ bình tĩnh, chúng mình gặp nhau là cái duyên đấy. Nhà chị chờ ngày này từ lâu lắm rồi." Một hồi sau điện thoại của Hiền lại đổ chuông. Cô bắt máy còn chưa kịp alo thì người bên kia đã nói: "Cô Hiền à, cô đi đâu đấy? Chị Uyển đây, cả đoàn lạc mất cô." Hiền bật khóc: "Chị ơi, em đang y tá Duyên." "Làm sao hả cô Hiền? Thế có chuyện gì nói xem nào." "Chị ơi, em gặp y tá Duyên rồi." Ở bên kia im lặng, không có lời đáp. "Alo, chị Uyển, chị có còn ở đấy không? Em gặp y tá Duyên rồi." Chị nghe rồi. Là chị bất ngờ quá. Bây giờ cô đang ở đâu?" "Em đang ở nhà y tá Duyên đây. Mọi người lập tức tới đây đi." "Được, chị báo mọi người ngay. Em gửi địa chỉ đi." Hiền hỏi chị Mẫn địa chỉ rồi báo với chị Uyên. Một lúc sau cả đoàn đã có mặt ở nhà chị Mẫn. Bà cụ già run rẩy từ trên xe bước xuống, đôi mắt của bà đẫm lệ. Chị Mẫn chạy tới, xúc động: "Bà ơi, sao bây giờ bà mới đến?" Nói rồi chị Mẫn cứ như thế mà ôm lấy bà cụ, nước mắt cứ tuôn thành từng dòng. Khỏi phải nói cảm xúc lúc ấy nó ra sao. Cả đoàn ai nấy nhìn cũng cảm giác bùi ngùi. Anh Phúc nghe tin vợ báo cũng lập tức về nhà. Anh nhìn chiếc xe đưa đón hải cốt liệt sĩ mà sững ra mất mấy giây. Tất cả ở trong nhà đang ngồi đợi anh Phúc. Chị Mẫn lập tức chạy tới kéo chồng mình: "Mình ơi, nhà nội nhà mình tìm đến. Cuối cùng mình cũng gặp được nhà nội mình rồi." Anh Phúc choáng váng khi nghe thông tin của vợ. Anh còn đang chưa biết nói gì thì bấy giờ bà cụ mới quay sang nhìn anh Phúc. Bà cụ run run. Từ trong đôi mắt mở đục của bà cụ, dòng nước mắt cứ thế mà chảy ra. Vượng ơi, Vượng." Mọi người hiểu, có lẽ là vì anh Phúc giống bố lắm, cho nên bà cụ mới ngỡ rằng ấy là con trai của bà. Bà cụ rôn rôn cứ thế, đưa đôi bàn tay nhăn nheo, trên làn da đã đầy những vết đồi mồi, nắm chặt lấy hai cánh tay của cháu mình. Bàn tay ấy cứ thế mà run rẩy, đưa lên đặt trên khuôn mặt của cháu mình. "Nó giống bố nó quá, nó giống như đục vậy. Cái đôi mắt này, cái ánh mắt sáng rực này, nó giống hệt như bố nó vậy. Bà nội của con đây, bà nội của con đây." Anh Phúc lúc này cũng không nói được gì nữa. Nước mắt của anh đã nhòa đi. Anh ôm lấy bà cụ mà bật khóc: Bà nội ơi, sao bây giờ bà mới tới? Mấy chục năm qua, chúng con đi tìm nhưng không biết tung tích của mọi người. Mẹ con cũng đã ra tận Quảng Ninh tìm nhưng cũng vô vọng. Sao bây giờ mọi người mới tới?" "Bà xin lỗi, là bà nội đáng trách." Chị Mẫn lúc này mới khéo léo kéo tay chồng: "Kìa mình đưa bà vào nhà. Bà nội có tuổi rồi, đừng để bà nội đứng ngoài nắng." Cả đoàn người dắt díu nhau đi vào trong. Anh Phúc lấy từ trong tủ ra cuốn nhật ký chữ đã nhòe đi của mẹ, đưa cho cả đoàn đọc. Bấy giờ bà Duyên đứng bên bậu cửa bẽn lẽn: Của Duyên đấy, Duyên mất rồi, Duyên chết mất rồi, bom nổ tan xác Duyên rồi." Anh Phúc rôn rẩy đi đến, dắt bà Duyên ngồi xuống ghế. Mẹ ngồi xuống. "Mẹ ơi, đây là người nhà của bố con." Xong anh quay sang kể chuyện. "Mẹ con chính là y tá Duyên. Tuy nhiên lúc mẹ tỉnh táo thì mẹ bình thường, nói chuyện rành mạch. Nhưng lúc nào mà vào cơn lẫn thì mẹ lại nhận mình là cô Trâm. Mẹ con từng kể, ngày định mệnh ấy cô Trâm đi hái thuốc ở sau núi, nhưng cô bị đau bụng cho nên mẹ đi thay. Rồi bệnh y xá dã chiến bị bom đánh bất ngờ. Lúc mẹ quay về thì mọi người đã chết hết. Mẹ con bị cú sốc quá lớn mới thành ra mơ hồ, lúc thì nhớ mình là y tá Duyên, lúc thì lại nhớ mình là y tá Trâm. Đoạn anh chỉ vào cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký này là mẹ con ghi lại quãng thời gian làm việc ở K71. Trong đó có ghi chép cả đoạn tình yêu với cha con. Mẹ chỉ biết cha con tên Vượng, quê ở Quảng Ninh. Sau đó ngày cha con hy sinh, mẹ con lại về căn cứ xin thêm thuốc. Mấy ngày sau mẹ quay lại K71 thì mới hay tin mẹ có đi tìm phần mộ của cha con, nhưng không ai biết. Họ nói chỉ có mấy người an táng cho cha, nhưng không may họ cũng đã hy sinh cả rồi. Hòa bình lại, lúc tỉnh táo mẹ có tìm ra tận Quảng Ninh, nhưng cũng chẳng lần ra được tung tích. Cái năm con 9-10 tuổi gì đó, mẹ cũng đưa con ra đó mấy lần đấy. Nhưng càng về sau có tuổi, mẹ con càng lẫn nhiều hơn. Mẹ nhận mình là cô Trâm chứ chẳng phải là Duyên nữa. Đến đây Hiền thắc mắc, vậy sao em hỏi thông tin về y tá Duyên thì không hay biết? Vâng, mẹ của tôi tên ở nhà là Duyên, còn tên trong hồ sơ là Phạm Thị Sử, cho nên tìm tên Duyên thì thực sự là chẳng mấy người biết. Bà cụ từ nãy nghe đến giờ mà cứ run lên từng chập. Khổ thân con tôi. Con ơi, mẹ tìm gặp được cháu nội rồi. Mẹ tìm gặp được con của con rồi Vượng ơi. Phúc, rồi chuyện thế nào nữa? Con kể cho bà nội nghe về mẹ con xem nào. Dạ vâng bà nội. Lúc biết cha con hy sinh, mẹ con như điên lên. May mà còn có cô Trâm bầu bạn an ủi, cho nên mẹ con mới vượt qua được quãng khó khăn ấy. Đã từng có lần mẹ con nghĩ không thông, muốn tự tử, nhưng được cô Trâm đến cứu. Rồi mẹ con phát hiện ra là mình đã có thai. Mẹ con vì con mà phải mạnh mẽ sống tiếp. Tất cả mẹ con đều ghi trong cuốn nhật ký này. Đoàn người đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hóa ra liệt sĩ Vượng có người yêu. Người yêu liệt sĩ lại mang thai cho anh ấy và sinh được một người con trai. Bao năm qua hai mẹ con họ vẫn cứ hàng ngày tìm kiếm đường về quê cha đất tổ, nhưng bặt vô âm tín. Hôm nay chính tại mảnh đất này, hai gia đình nhỏ gặp lại nhau trong niềm vui hạnh phúc vô bờ bến. Tấm hình ở trên ban thờ bất ngờ đổ ụp xuống. Tất cả mọi người sững sờ nhìn lên. Bấy giờ bà Duyên mới đứng dậy. Bà đến bên nâng di ảnh lên, miệng bà lẩm bẩm. Ánh mắt của bà lại trở nên trong sáng hơn bao giờ hết. Anh ơi, anh thấy chưa? Em nói rồi, nhất định nhà mình sẽ được đoàn tụ mà. Anh ơi, hôm nay mẹ đến rồi đây. Anh có vui không anh ơi? Anh Phúc đứng dậy ôm lấy bà Duyên vào lòng. Bà Duyên bấy giờ đôi mắt nhòa lệ, bà cũng nghẹn ngào. Phúc ơi, mẹ cũng đã chờ được ngày để đưa con nhận tổ quy tông. Tuy rằng là ngày ấy muộn, nhưng con ơi, mẹ con mình đã chờ được rồi con ơi. Đã chờ được rồi con ơi. Gia đình bà cụ cũng đứng dậy, tất cả ôm nhau mà khóc nức nở. Bà Duyên trong phút chốc đã tỉnh táo. Bà kể lại rành mạch tất cả mọi chuyện, từ ngày bà và liệt sĩ Vượng quen nhau cho đến ngày định mệnh chia cắt hai người hai thế giới. Bà nói anh Phúc là con trai của liệt sĩ Vượng. Tuy nhiên mọi người để chắc chắn thì cứ đưa đi mà xét nghiệm ADN rồi hẵng nhận thân, để tránh sau này lại có kẻ nào đó lời ra tiếng vào. Thế nhưng đến đây bà cụ bật khóc đứng dậy. Bà cụ nắm chặt lấy tay của bà Duyên. Con chịu quá nhiều tội nhục rồi. Đau khổ mà vẫn một mình nuôi thằng Phúc trưởng thành. Mẹ nào có ý nghi ngờ thằng bé mà con nói thế. Nó giống thằng Vượng như đúc. Cái ánh mắt sáng rực như sao trời ấy. Lẫn vào đâu được. lẫn vào đâu. Gia đình mẹ đội ơn con nhiều lắm. Tấm lòng và sự hy sinh của con, gia đình nợ con. Con yên tâm, bây giờ con còn có bố, có mẹ, có các em. Mọi người sẽ cùng con tìm chồng con về. Sau bao nhiêu năm trời chia cắt, vậy là một gia đình đã được đoàn tụ. Niềm vui bất ngờ nhất chính là trước khi liệt sĩ Vượng hy sinh, đã để lại giọt máu của mình. Đứa con chưa được một lần nhìn mặt cha, lớn lên ở chính mảnh đất đầy tang thương của chiến tranh khốc liệt. Anh Phúc đã từng kể, hàng năm cứ đến ngày 27 tháng 7 và những ngày lễ Tết là cả nhà lại đến nghĩa trang thắp hương cho các liệt sĩ. Bởi họ tin trong hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ ấy sẽ có một phần mộ của cha anh. Bà cụ cũng chắp tay khấn gọi vong linh liệt sĩ Vượng. Con ơi, mẹ biết, con vẫn cứ dõi theo mẹ. Con sống khôn thác thiêng. Con lên lời chỉ cho mẹ biết bây giờ con đang ở đâu. Bao nhiêu năm qua, gia đình mình, vợ con cũng vất vả tìm kiếm ngược xuôi rồi. Vượng ơi, mẹ chỉ sợ mẹ chẳng còn sống được lâu nữa để mà tìm con. Chân mẹ đã mỏi, mắt mẹ đã mờ rồi. Vượng ơi. Hiền nhìn thấy cảnh ấy mà xót lòng. Cô chỉ ước là bây giờ con bé 10 ở đây, con bé chắc chắn sẽ có thông tin về liệt sĩ Vượng và chỉ cho mọi người. Đáng tiếc là chẳng hiểu sao con bé lại tự nhiên biến mất. Hiền bước ra ngoài cửa hướng về chân núi Bà Đen thì thầm. Bác Vượng, bác có linh thiêng thì làm ơn cho chúng cháu biết phần mộ của bác đang ở đâu. Tất cả gia đình bác đều đang mong mỏi đón bác về. Chị Uyển đi đến, đặt tay lên vai Hiền đầy thông cảm. Cô cũng vất vả với gia đình chúng tôi rồi. Hiện anh tôi linh thiêng thì mới đưa chúng ta về đây để gặp vợ gặp con của anh ấy. Ấy cũng là niềm hạnh phúc bất ngờ mà gia đình tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Cô đừng tự dằn vặt mình quá. Thời gian vẫn còn dài, ta sẽ tiếp tục tìm mà. Tôi nghĩ chắc chắn một ngày chúng tôi sẽ đón được anh tôi về. Vâng, bác ấy linh thiêng như thế, nhất định sẽ có ngày gia đình đón được bác ấy về. Gia đình bà cụ tuy chưa tìm được phần mộ của liệt sĩ Vượng, nhưng bù lại họ lại tìm được vợ con của anh. Bà cụ khóc nhiều lắm, khóc vì vui mừng, khóc vì hạnh phúc. Cả đêm đó Hiền không chợp được mắt. Cô cứ nằm trằn trọc mãi về hài cốt của liệt sĩ Vượng. Rõ ràng con bé Mười nói hương hồn của liệt sĩ đứng ngay bên cạnh mẹ, nhưng tại sao ông ấy không nói cho con bé Mười biết vị trí mà ông đang nằm, để rồi bây giờ gia đình biết tìm kiếm ở đâu, nơi bóng chim tăm cá. Vài ngày sau, cả đoàn quay ra Bắc. Trên xe lúc này còn có thêm cả ba mẹ con bà Duyên. Dường như là vì quá vui quá hạnh phúc, cho nên từ hôm gặp lại, bà Duyên cũng không còn ngơ ngơ ngác ngác mơ màng như trước nữa. Đang đi cười nói vui vẻ, bất chợt chiếc xe chết máy giữa đường. Bác tài xế xuống kiểm tra, không hiểu tại sao xe đang tự dưng tự lành mà lại không nổ. Đoàn người phải dừng lại ở một quán ăn bên đường. Chỗ dừng chân đó thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa. Thợ sửa xe tới nhưng kiểm tra thì cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân, cớ làm sao mà xe lại chết máy. Bây giờ bác tài bỗng thắp một bó nhang to rồi cắm ở ven đường, miệng gì dầm khấn. Dạ, con lạy vong linh các ông bà cô bác. Con chỉ là người đưa rước hài cốt liệt sĩ ngang qua địa phận này. Nếu mà con có làm gì không nên không phải, còn sơ còn sót thì mong ông bà cô bác lượng thứ cho. Bác tài chờ hương tàn rồi lên xe nổ máy mà vẫn không được. Đúng lúc Hiền nhìn thấy con bé Mười đang ngồi chồm hổm ở trên nóc xe. Cô nhíu mày chạy tới. Mấy ngày qua con đi đâu? Con đã làm gì cái xe thế? Con bé nghiêng đầu cười thật tươi. Con đi tìm phần mộ giúp liệt sĩ Vượng ấy. Hiền sửng sốt. Con biết phần mộ đang ở đâu à? con bé Mười nhanh nhẩu. Con biết chứ. Bởi vậy con mới ngăn không cho cả đoàn đi tiếp. Phần mộ liệt sĩ Vượng đang ở ngay đây đấy mẹ. Hiền bất ngờ. Chuyện này con nói thật chứ? Sao phần mộ liệt sĩ Vượng lại ở tận đây? Chẳng phải là ông hy sinh ở Tây Ninh, được chôn cất ở chân núi Bà Đen còn gì? Đúng vậy mẹ. Nhưng bây giờ thay đổi rồi, người ta đưa phần mộ liệt sĩ Vượng về tận Khánh Hòa đây này. Thế bây giờ ông ấy ở đâu? Con bé Mười chỉ tay về cái cây bên đường. Mẹ hái một bông hoa trên cái cây kia cho con. Hiền lập tức làm theo. Con bé Mười tiếp. Bây giờ mẹ bảo gia đình bà cụ thành tâm khấn hương hồn liệt sĩ Vượng, rồi cầm theo bông hoa này. Bông hoa nó hướng về đằng đâu thì mình cứ đi theo đằng ấy là được rồi. Bông hoa mà lại có thể chỉ đường á? Mẹ phải tin con chứ. Con đã nói dối mẹ bao giờ chưa? Bông hoa không phải là bông hoa bình thường đâu mẹ. Nó lớn lên giữa đất trời, nó mang sinh mệnh của đất trời đấy mẹ. Nó là bông hoa sinh mệnh đấy mẹ. Nhưng mẹ biết nói sao với nhà người ta. Ai mà lại tin đi tìm phần mộ liệt sĩ từ Tây Ninh mà về tận Khánh Hòa là thế nào? Thì mẹ cứ nói là liệt sĩ báo tin là mình đang ở Khánh Hòa, bông hoa sẽ chỉ đường cho cả nhà đến được vị trí chính xác. Khi nào tới được nghĩa trang nơi liệt sĩ nằm, tự khắc sẽ có sắp xếp để họ nhận ra nhau. Mẹ chỉ cần làm như lời con dặn là được rồi. Hiền đi tới hái lấy bông hoa, rồi chậm chậm tiến về phía cả đoàn đang đợi. Sắc mặt của cô hơi mất tự nhiên. Mẫn lo lắng. Em sao thế? Em không khỏe à? Hiền liền đáp. Mình chưa về được đâu chị ạ. Cả đoàn liền quay lại. Có chuyện gì phải không? Dạ vâng. Em nghĩ có thể phần mộ liệt sĩ Vượng không còn ở Tây Ninh đâu. Tại sao? Thế phần mộ của bố chị đang ở đâu? Đang ở trên ngay mảnh đất Khánh Hòa này. Cụ thể ở đâu thì bây giờ em mong cả nhà thành tâm khấn khứa để linh hồn liệt sĩ dẫn đường. Tất cả đều sững sờ khi nghe tin Hiền thông báo. Bà Duyên phản bác. Không thể nào. Anh ấy là bộ đội đặc công hy sinh ở Dương Minh Châu, chính là đồng đội đã chôn cất anh ở trên núi Bà Đen cơ mà. Làm sao mà mộ phần ở Khánh Hòa? Hiền gật đầu đáp. Vâng, nhưng có lẽ đã có sự cố nào đó khiến cho phần mộ được di rời về đây. Giờ gia đình ta cứ khẩn thành tâm khấn linh hồn liệt sĩ Vượng. Trên tay có bông hoa, bông hoa chỉ về hướng nào, mình đi theo hướng đó. Nó sẽ dẫn mình tìm đến nơi vị trí mà liệt sĩ đang an nghỉ. Hiền lấy một cốc nước, thả bông hoa vào trong, rồi đưa cho anh Phúc cầm. Anh Phúc là người đầu tiên lên tiếng. Bà ơi, nếu như bà linh thiêng, xin bà chỉ đường dẫn lối cho cả nhà tìm được ba. Điều kỳ lạ bỗng nhiên xảy ra. Bông hoa xoay tròn ở trong cốc nước, rồi sau đó cuống của bông hoa dừng lại, chỉ về phía ngã ba bên kia đường. Bác Tài đúng lúc ấy reo lên một tiếng. Ô, máy nổ rồi đây này. Tất cả mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cảm giác như đang có điều gì kỳ diệu lắm diễn ra ở đây. Ai nấy đều chắp tay kêu cầu linh hồn của liệt sĩ Vượng. Đến cả bà chủ quán thấy chuyện lạ cũng xì sụp chắp tay cầu khấn. Bà cụ bây giờ mới rơm rớm nước mắt. Vượng ơi, con phù hộ cho gia đình mình sớm tìm thấy con ơi. Chiếc xe đổi hướng rẽ vào ngã ba. Bông hoa trên tay anh Phúc bỗng nhiên đổi hướng khi đến khúc rẽ. Bác Tài vừa lái xe vừa toát mồ hôi. Tôi chạy xe đưa đón hải cốt liệt sĩ mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy tình huống này đấy. Liệt sĩ linh thiêng quá. Chiếc xe đi độ chục cây số thì lại một lần nữa chết máy. Lần này trước mặt họ chính là nghĩa trang liệt sĩ của xã. Anh Phúc đến lúc này thì lại càng tin tưởng. Có thể là phần mộ bố tôi nằm ở trong nghĩa trang này. Chắc chắn không phải là xe tự nhiên hỏng đâu bác Tài ạ. Anh bước xuống xe, Hiền cũng đi theo. Cô nhìn lên thì không thấy con bé Mười đâu. Cô không biết phải nói gì cả, bởi thực sự không có con bé Mười chỉ thì cô cũng chỉ là một người rất đỗi bình thường mà thôi. Anh Phúc lên tiếng. Cô Hiền à, có thể là ba tôi đang nằm ở đây. Chiếc xe dừng lại ở đây. Bông Hoa cũng không còn xoay chỉ hướng nữa. Hiền gật đầu. Em nghĩ là vong hồn liệt sĩ Vượng linh thương chỉ đường cho mình đấy, ắt là sẽ có nguyên do. Cả đoàn xuống xe. Bà cụ run run bước đến phía cổng nghĩa trang. Chị Mẫn đi theo dìu bà cụ. Trong lòng chị cũng dâng lên cảm giác bồn chồn. Bà Duyên lấy một bó nhang to đốt lên rồi chia cho mọi người. Tất cả tay cầm nhang, cứ như vậy mà đến thắp nhang cho những ngôi mộ ở trong nghĩa trang. Giữa trưa nắng chang chang như vậy, một đoàn người lạ ghé thăm khiến cho người dân xung quanh hiếu kỳ. Họ bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Bác Tài giải thích lý do, người dân nghe xong nhiều người cũng rùng mình nổi gai ốc. Tuy nhiên lúc này có người đàn ông trung niên xua tay nói: làm sao ở đây lại có mộ liệt sĩ nhà họ được? Đây là nghĩa trang của xã. Những liệt sĩ nằm ở đây đều là có tên tuổi, là người địa phương. Bác Tài mỉm cười: dạ vâng, nhưng có lẽ nào có trường hợp gia đình liệt sĩ nào đã lấy nhầm hài cốt liệt sĩ Vượng nhà chúng tôi mang về đây. Nhiều khi nhầm lẫn cũng có mà. Tôi làm bao năm rồi, tôi cũng biết. Thực sự thì liệt sĩ Vượng của nhà tôi cũng rất đinh thiêng. Bác Tài cũng kể lại những câu chuyện ly kỳ của gia đình anh Phúc cho mọi người nghe. Ai nấy đều kinh ngạc và ngưỡng mộ. Một người hào hứng hứng lên tiếng: thế liệt sĩ Vượng hy sinh ở đâu? Nói tôi nghe xem, là biết đâu có trùng khớp thông tin với ai. Ở đây liệt sĩ nào được đón ở đâu về? Tôi là người rõ nhất chứ ai. Chúng tôi tìm ở trên khu núi Bà Đen, Dương Minh Châu ở tận trong Tây Ninh đấy. Mà theo thông tin trích lục ở bên tỉnh đội cấp, liệt sĩ Vượng hy sinh ở đó, được chôn cất ở đó. Cô gái bên cạnh reo lên: à, Dương Minh Châu thì có nhà bà Miên đã từng đón hải cốt liệt sĩ từ tận núi Bà Đen về đấy. Đoạn cô quay sang vỗ vỗ lên vai người bên cạnh: anh có còn nhớ không, nhà bà cụ Miên thuê thầy ngoại cảm đón con trai từ núi Bà Đen về, hôm ấy làm lễ rình rang lắm. Bác Tài sửng sốt: ở thật vậy hả cô? Thế phần mộ đó ở đâu? Cô gái chỉ tay về hướng ngôi mộ. Bấy giờ cùng lúc, bà Duyên và anh Phúc cũng đang đứng ở đó. Tự dưng bà Duyên không tài nào nhấc chân lên nổi. Cứ thế bà ấy quỳ xuống bên cạnh mộ mà khóc thút thít. Bác Tài cũng nhìn cảnh ấy mà lạnh cả tóc gáy. Bác thốt lên: Bà Duyên có chuyện rồi. Đoạn bác chắp tay xít xoa: ôi giời ơi, A Di Đà Phật, liệt sĩ linh thiêng quá, A Di Đà Phật. Ngay lập tức mấy người dân địa phương chạy lại về phía ngôi mộ. Quả thực là họ thấy bà Duyên cứ thôi thế ôm bia mộ mà thút thít, ai nói gì cũng không đáp. Hiền tiến đến bên cạnh đặt tay lên vai của bà Duyên: bác ơi, bác quen người này. Trên bia đá ghi dòng thông tin liệt sĩ là Hoàng Phúc Anh. Hiền lại hỏi: bác quen liệt sĩ Hoàng Phúc Anh? Bà Duyên lắc lắc đầu, nước mắt chảy thành dòng: không phải. Là ông ấy đấy, là ba thằng Phúc. Chắc chắn là ba thằng Phúc ở đây. Người đàn ông trung niên lên tiếng: phần mộ của liệt sĩ Hoàng Phúc Anh là con trai của bà cụ Miên đấy. Duyên lắc đầu: không, là anh Vượng, là ba của thằng Phúc. Tôi chắc chắn đây là bộ phận của anh Vượng. Bác Tài hỏi: mà người nói ngôi mộ này được đưa về từ núi Bà Đen, Dương Minh Châu phải không? Cô gái địa phương gật đầu: đúng, là đưa về từ núi Bà Đen mà. Hôm người ta về làm lễ lớn lắm, nhà tôi bán nước ở đây, tôi có lạ gì? Ông trung niên cũng gật đầu: phải rồi, tại vì ở đây có hai phần mộ liệt sĩ đưa từ Tây Ninh về thôi. Ngôi này với ngôi ở bên đài tưởng niệm, ngôi kia là đưa từ nghĩa trang Trà Võ về. Còn ngôi này là nhà bà cụ Miên nhờ thầy ngoại cảm tìm về. Bà cụ ấy, bà cụ bây giờ cũng tiến đến run rẩy ôm lấy bia mộ mà mếu máo: Vượng ơi, nếu là con thì con báo cho mọi người biết con ơi. Vượng ơi, mẹ đến đây rồi con ơi. Bà cụ vừa dứt lời thì lại thêm một điều kỳ diệu. Trời bỗng nhiên nổi gió. Bông hoa trên tay của anh Phúc bỗng nhiên xoay tròn. Anh Phúc đặt chiếc cốc xuống trên bia mộ. Bà ơi, nếu như hương hồn của ba linh thiêng, bà cho chúng con biết tất cả mọi người ở đây đều đã vất vả tìm ba bao năm, đến lúc đưa ba về nhà ba ơi. Bông hoa cứ thế xoay tròn rồi dừng lại ngả về hướng bia mộ. Cho đến giờ thì mọi người òa khóc, dường như chắc chắn phần mộ này là của liệt sĩ Vượng, đã được người ta đưa nhầm về đây thôi. Hiền quay sang hỏi người đàn ông: bác có thể nói cho chúng tôi biết gia đình liệt sĩ Hoàng Phúc Anh đang ở đâu? Chúng tôi cần tìm tới gia đình, xác minh lại vị trí phần mộ của liệt sĩ ở núi Bà Đen. Người đàn ông gật đầu, dẫn mọi người đi. Bác Tài nổ máy thì quả tình tiếng xe lại nổ giòn vang. Trong đầu bác lại càng chắc mẩm chuyện này có liên quan đến hương hồn của liệt sĩ Vượng. Bác chở mọi người đến nhà bà cụ Miên theo chỉ dẫn. Nhà bà cụ Miên nằm ở ngay mặt đường thôn, đường từ Nghĩa Trang vào khá gần, cho nên đi cũng chẳng mất quá nhiều thời gian. Người đàn ông địa phương gọi cổng: cụ Miên ơi, cụ Miên, con Phộng đây, cụ Miên có nhà không? Một người phụ nữ đi ra mở cổng, nhìn thấy đoàn xe đưa rước hài cốt liệt sĩ thì sửng sốt: ôi, bác Phụng, có cái chuyện gì thế? Những người này là ai? À, cô Trả đấy à? Thế bà cụ đâu? Đoàn người này từ ngoài Bắc vào đấy, tìm hài cốt liệt sĩ. Họ muốn gặp gia đình có chuyện cần trao đổi, tôi chỉ dẫn đường thôi. Anh Phúc nhanh nhẹn bước lên chào hỏi: chào chị, gia đình tôi là gia đình liệt sĩ. Thế cho tôi hỏi, gia đình chị là gia đình của liệt sĩ Hoàng Anh Phúc phải không? Vâng, bác Phúc là anh hai của tôi. Cô Trà vừa nói vừa mở rộng cánh cổng mời mọi người vào nhà. Bà cụ cũng chống gậy lom khom bước ra: Trà ơi, thế nhà có khách đấy ư? Vâng mẹ, có đoàn người hỏi chuyện bác Phúc ạ. Thế mời người ta vào nhà đi con, sao lại để đứng ngoài cửa thế? Cả đoàn dắt díu nhau đi vào. Mẫn nhanh chóng đặt đĩa hoa quả lên ban thờ liệt sĩ Phúc Anh. Con trai bà cụ thấy nhà đông khách cũng ra tiếp chuyện. Bây giờ anh Phúc mới mở lời: chúng cháu đang trên đường đi tìm hài cốt của ba cháu hy sinh ở tận Tây Ninh. Cháu nghe mọi người kể liệt sĩ Hoàng Anh Phúc cũng hy sinh ở Tây Ninh. Chẳng hay có phải là gia đình mình đã nhờ thầy ngoại cảm đón phần mộ liệt sĩ về từ trên núi Bà Đen Dương Minh Châu. Cô Trà mau miệng: vâng, anh tôi được đưa về từ Dương Minh Châu. Sao mọi người biết? Vậy khi đưa phần mộ liệt sĩ về, gia đình đã làm giám định ADN chưa? Nhà bà cụ Miên lắc đầu nhìn nhau: sao lại phải giám định ADN? Dạ, cháu có nghe nói gia đình mình nhờ thầy ngoại cảm. Bà cụ Miên đáp: đúng, có nhờ thầy. Ông thầy ông giỏi lắm. Ông ấy ngồi nhà mà ông chỉ đạo chúng tôi tới tận phần mộ con tới đấy. Lúc đầu thì tôi chả tin đâu, nhưng mà tự dâng đến đó thì bó hương nó cứ cháy mãi, không tài nào mà dập được. Chúng tôi đảo lên thì quả nhiên là thằng Phúc Anh nhà tôi đấy. Nói đến đây bà cụ cũng sụt sùi: bao nhiêu năm nó phải nằm ở nơi đất lạnh, nhìn con người ta được quy tập về, còn mình nằm ở đấy mà xót gan đau ruột lắm các chú ạ. Gia đình bà cụ nhìn nhau, thông tin bà cụ Miên cung cấp có thể khẳng định là họ chưa thể chắc chắn được hài cốt ấy là của liệt sĩ Hoàng Phúc Anh. Chẳng qua họ có thầy chỉ, thế nào mà lại trùng hợp đào trúng hài cốt cho nên đưa về. Chị Mẫn hỏi: thế lúc đưa hài cốt lên, gia đình mình chưa làm giám định ADN phải không? Ờ thì chúng tôi có biết giám định cái gì đâu. Thế sao mình có thể chắc chắn đó là mộ phần của liệt sĩ Hoàng Phúc Anh? Bà cụ nghe vậy thì bắt đầu nổi giận: cô này nói cái gì mà kỳ thế? Sao cô lại... Con trai của bà cụ đỡ lời: xin hỏi mọi người tới đây là có việc gì? Sao lại quan tâm đến phần mộ của anh tôi? Bây giờ bà Duyên mới lên tiếng: không dám giấu, người nhà chúng tôi cũng hy sinh ở Dương Minh Châu, chôn cất ở núi Bà Đen. Tuy nhiên ngày đó tôi đi công tác, cho nên không biết được nơi an táng của anh. Ngày tôi quay về đơn vị thì lạc mất thông tin phần mộ. Những người đồng đội chôn cất anh cũng hy sinh cả. Bao năm chúng tôi tìm mà chưa thấy. Thế liên quan gì đến nhà chúng tôi? Cậu cứ từ từ nghe tôi kể. Chúng tôi mất thông tin cho nên đang trên đường ra Bắc. Có điều trên đường đi xe bị hỏng. Rồi có sự may mắn mà thế nào lại đưa chúng tôi đến đây. Đến cổng, đúng cổng nghĩa trang thì chiếc xe lại chết máy. Chúng tôi đến thắp nhang cho các liệt sĩ. Có điều đến mộ phần của liệt sĩ Hoàng Phúc Anh, tôi cứ như là bị ai gỉ chân, không tài nào đứng lên được. Toàn thân nó cứ rũ ra, gục xuống mà khóc. Linh tính bảo tôi, phần mộ ấy có thể là phần mộ người nhà chúng tôi linh thiêng dẫn đường chỉ lối đấy. Chị ăn nói vớ vả vớ vẩn. Sao phần mộ của anh tôi mà lại là mộ của người nhà các vị được? Bà cụ Miên bấy giờ cũng tức lắm, khuôn mặt của bà đỏ bừng bừng. Bà lên tiếng đuổi khách. Mời các người đi về cho, nhà chúng tôi không tiếp các người đâu. Tự dưng ở đâu tới nói nhăng nói quậy. Các người định lừa đảo gia đình liệt sĩ đấy à? Tôi báo chính quyền đấy. Đi đi, cút đi. Hiền thấy sự tình căng thẳng, liền vội vàng nhẹ giọng xoa dịu. Cụ ơi, cụ bình tĩnh đã, có gì rồi mình từ từ nói. Làm sao mà tôi phải nói? Nói cái gì? 8 năm trước là đích thân tôi đi đón con tôi về. Ở đây chính quyền tổ chức đón rước long trọng, còn mời cả thầy Pháp đến cúng kiếng gọi hồn. Thằng Phúc Anh nó còn gặp nhập hồn, nó nói chuyện với cả nhà. Chuyện ấy cả làng cả xã ai cũng biết. Nó là con tôi. Tự nhiên các người đến nói nhăng nói quậy vớ vẩn đấy. Bây giờ bà cụ Vân mới gạt nước mắt nghẹn ngào. Bà ơi, tôi cũng là mẹ, bà cũng là mẹ, chúng mình cũng đã mất con. Đã qua thời gian thương đau, tôi thấu nỗi lòng của bà. Tôi cũng xót dạ lắm. Nhưng quả tình, nếu không có sự trùng hợp bông hoa chỉ đường, chúng tôi cũng làm sao mà đến được đấy. Thậm chí không có lý do gì mà trong hàng trăm ngôi mộ, chúng tôi lại nhận mộ của cháu Phúc Anh. Xin bà hãy thông cảm cho những người làm mẹ mất con. Bà cụ Miên bấy giờ cũng dịu giọng lại được một chút, nhưng xem ra vẫn còn cứng lắm. Thông cảm cho bà rồi ai thông cảm cho tôi? Tôi vất vả lắm mới tìm được con tôi về. Tự dưng các người chạy đến nhận là của các người. Rồi các người có hiểu cho tôi không? Hiền từ nãy đến giờ lắng nghe mới lên tiếng. Cháu xin phép được đưa ra ý kiến. Thực ra mỗi liệt sĩ đều có đơn vị chiến đấu khác nhau. Gia đình mình đã bao giờ đi trích lục thông tin liệt sĩ chưa? Có chắc chắn là liệt sĩ Phúc Anh hy sinh ở Tây Ninh không? Hay là chỉ nghe theo lời thầy Pháp nói? Cô Trà cũng đáp. Nhà tôi chỉ có giấy báo tử của anh hai thôi. Trên giấy ghi anh hy sinh và được an táng ở nghĩa trang gần đơn vị. Hiền giải thích. Trước đây do bảo mật hồ sơ liệt sĩ, cho nên giấy báo tử nào cũng nói là ghi liệt sĩ hy sinh ngày tháng năm nào, được an táng tại nghĩa trang gần đơn vị. Tuy nhiên nghĩa trang đó ở đâu thì không ai biết. Hiện tại nhà nước đã cho giải mã đơn vị, thông tin liệt sĩ được cung cấp đầy đủ trên bản trích lục hồ sơ liệt sĩ rồi. Hiền quay sang bảo chị Uyên, chị cho em mượn tờ giấy báo tử và thông tin trích lục của liệt sĩ Vượng. Cô Uyên vội vã ra xe lấy. Gia đình bà cụ Miên xem, Hiền chỉ. Cụ và các bác xem giúp. Đây là giấy báo tử. Nội dung có giống giấy báo tử của liệt sĩ Phúc Anh không? Còn đây là thông tin trích lục. Trên ấy ghi rõ tên liệt sĩ, ngày sinh quê quán, ngày nhập ngũ, tên đơn vị, ngày hy sinh, nơi chiến đấu, nơi hy sinh, thậm chí có cả nơi an táng. Toàn bộ thông tin là do tỉnh đội cung cấp. Có con dấu hẳn hoi. Mọi người xem. Cô Trà xem xong hai tờ giấy rồi gật đầu. Nhà tôi không có cái tờ trích lục. Chúng tôi chỉ có cái tờ giấy báo tử. Vậy là... Hiền đáp. Gia đình liệt sĩ Vượng cũng từng bị thầy ngoại cảm lừa đấy. Bà cụ Vân có đến hai người con liệt sĩ. Bác lớn chiến đấu hy sinh ở Quảng Bình. Bác nhỏ hy sinh ở Tây Ninh. Mấy năm trước gia đình bà cụ được thầy ngoại cảm chỉ cho bốc mộ ở Quảng Bình về thờ. Thực ra mộ ấy cũng chẳng đúng, còn chẳng phải là mộ. Mới tuần trước chúng tôi đã tìm được phần mộ của liệt sĩ Thương, còn có cả di vật để lại. Hiện tại gia đình cũng đang nhờ cục người có công gửi công văn về Quảng Bình để cho phép chúng tôi khai quật phần mộ, lấy mẫu giám định ADN để xác định danh tính đấy. Giấy báo tử này là của liệt sĩ Vượng. Hiện tại chúng tôi cũng đang tìm kiếm theo thông tin trích lục đấy. Bà cụ Vân mếu máo gật đầu xác nhận. Bà cụ Miên hoang mang. Nhưng mà thằng Phúc Anh nó rõ ràng còn nhập vào thầy. Nó nói những chuyện cũ cơ mà. Làm sao? Hiền đáp. Bà ơi, có thể là gia đình mình mong nhớ liệt sĩ quá, cho nên khi gặp thầy đã vô tình tiết lộ thông tin cho người ta. Họ ghi nhớ lại, rồi lúc ấy giả thần giả quỷ mà lừa gạt mọi người. Bây giờ mọi người chi bằng thử lên ủy ban xã xin xác nhận, rồi lên tỉnh đội làm xin trích lục hồ sơ liệt sĩ. Chỉ mất một ngày mà nhà mình có thông tin chính xác về liệt sĩ Phúc Anh. Lúc ấy mình sẽ biết liệt sĩ Phúc Anh chiến đấu và hy sinh ở đâu. Nhưng bà cụ Miên không đồng ý. Anh Phúc mới quay sang bên cô Trà. Cô ơi, chúng tôi xin cô. Cô nghĩ xem, nếu phần mộ ngoài kia không phải là của liệt sĩ Phúc Anh, thì chẳng phải là gia đình mình bỏ lỡ cơ hội đón bác ấy về nhà hay sao? Linh hồn liệt sĩ cũng phải mãi vất vưởng ở bên ngoài, nhà có mà chẳng được về. Còn đến gia đình tôi cũng chẳng thể đưa hải cốt cha tôi về nữa. Thành ra cả hai nhà đều đau khổ. Cô Trà hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định. Được, tôi sẽ làm trích lục. Tôi muốn xác định phần mộ đó có đúng là của anh tôi không. Nếu như trích lục nơi hy sinh là núi Bà Đen thì xin các người về cho, đừng có phiền nhà chúng tôi nữa. Hai nhà đều thống nhất với giải pháp này. Hiền cũng hướng dẫn cô Trà làm đơn gửi lên ủy ban. Buổi chiều cả hai lên tỉnh đội xin trích lục hồ sơ. Các đồng chí ở bên tỉnh đội giải thích thêm về thông tin liệt sĩ cho gia đình liệt sĩ Phúc Anh. Cô Trà hiểu được sự quan trọng của bản trích lục. 4 giờ chiều, thông tin trích lục được trả. Cô Trà đọc bảng thông tin mà ngã khuỵu. Trời ơi, anh ơi, hóa ra bao năm anh lại nằm ở Bình Dương chứ không phải là Tây Ninh. Anh ơi, chúng em đã gây ra chuyện gì thế này? Anh ơi, anh sống khôn anh thác thiên anh báo chúng em biết. Bao năm mẹ chờ mẹ khóc vì anh. Gần chục năm qua chúng em đã đón nhầm mộ liệt sĩ khác về, để cho anh lang thang bên ngoài chịu khổ anh ơi. Hiền cũng lập tức gọi điện thoại báo về cho mọi người biết thông tin trích lục. Ở nhà, bà cụ Miên bật khóc. Bà không ngờ là thầy Pháp lại lừa gia đình bà, để rồi đắc tội với người đã khuất. Đón một phần hài cốt không phải là con mình về thờ phụng, làm gia đình người ta cũng chẳng tìm được con. Bà quay sang ôm lấy bà cụ Vân mếu máo. Bà ơi, tôi có lỗi với gia đình bà quá. Sao cái ông thầy ông ăn ở thất đức ông lừa đảo nhà tôi? Bà ơi, rồi bây giờ con tôi ở đâu? Tôi có lỗi với con tôi, rồi có lỗi với con bà. Tôi phải làm sao đây bà ơi? Ai cũng khóc. Một lúc sau, Hiền và cô Trà mới về. Cô Trà sốc tới nỗi đi đứng còn chả vững. Cả suốt đoạn đường, cô cứ khóc lóc kêu gào. Cô thắp nhang trên bàn thờ của anh trai xin lỗi, rồi quay lại gia đình bà cụ Vân. Hai bên gia đình cuối cùng cũng hòa hợp ngồi xuống nói chuyện. Những câu chuyện về hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ được chia sẻ với nhau. Bà cụ Miên cũng xúc động. Vậy là anh Vượng, anh Linh Thiêng chỉ cho gia đình tìm được đến tận đây đấy. Thế gia đình có thể xin làm thủ tục để đón hài cốt của anh ấy về? Phúc đáp. Hiện chúng cháu cũng chưa thể đón bố cháu về được. Tuy nói chuyện tâm linh Linh Thiêng, thế nhưng nói gì thì nói, cơ quan chức năng người ta làm việc phải dựa trên khoa học đấy ạ. Cô Trà gật đầu. Thế thì mình làm xét nghiệm ADN. Vẫn không được đâu ạ. Tại giờ chúng cháu chưa có bằng chứng chứng minh phần mộ kia là của bố cháu. Trừ khi lúc khai quật phần mộ lên có di vật gì. Bà cụ Miên bấy giờ vội vàng đứng lên trên ban thờ liệt sĩ Phúc Anh, lấy ra một cái hộp nhỏ đưa xuống. À, cháu xem, cái này chúng tôi lấy được ở phần mộ. Bà Duyên vừa nhìn thấy đồng xu vội vàng lật ra, rồi ôm mặt khóc tu tu. Anh ơi, anh Vượng ơi, Phúc ơi, đúng là bố con rồi đấy, đúng là bố con rồi đấy. Đến giờ, tất cả cứ thế mà ôm chầm lấy nhau mà khóc. Mọi thứ dường như trong cõi vô minh, có người đưa đường chỉ lối vậy. Đây là đồng xu của bà Duyên đã tặng cho ông Vượng. Ông Vượng còn đục lỗ, ông nói sẽ làm mặt dây chuyền. Khi nào có dịp để mở phiên chợ, ông sẽ mua sợi dây rồi đeo đồng xu đền lên. Phúc ơi, là bố con thật đấy, là bố con thật đấy Phúc ạ. Bà cụ Miên đứng lên lấy trong phòng ra một cái cối giã dầu làm từ vỏ đạn. Cái vỏ đạn được mài rất tỉ mỉ, đưa cho bà cụ Vân. Tôi trả lại cho bà, nó cũng được lấy lên cùng với con trai bà. Tôi giữ gìn nâng niu nó đến chục năm nay. Bà cụ Vân mếu máo. Thằng Vượng nó từng bảo, nó viết thư về, nó nói nó tặng tôi cái cối giã dầu thật đẹp. Vượng ơi, mấy chục năm rồi, răng bố cũng đã sắp rụng cả rồi, chẳng thể nhai dầu được nữa, mà bây giờ mới nhận được quả của con. Con ơi, con ơi. Tất cả vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc, bởi lại còn có thêm một bằng chứng nữa để chứng minh danh tính của liệt sĩ Vượng. Gia đình bà cụ Miên cũng bồi ngồi lắm. Họ khóc vì mừng cho gia đình nhà bà cụ Vân, khóc vì thương con của họ vẫn còn nằm đâu đó ngoài kia. Ngày hôm sau, nhà bà cụ Vân đến Sở Lao động Thương binh Xã hội xin phép làm thủ tục xác nhận danh tính cho liệt sĩ Vượng. Vậy là sau gần chục ngày tìm kiếm, gia đình đã có hai bộ hồ sơ được gửi lên Cục Người Có Công xin giám định ADN. Tất cả chỉ còn chờ đợi thông tin từ Cục Người Có Công để có thể đưa hai liệt sĩ về nhà sớm nhất. Câu chuyện của gia đình bà cụ Vân khép lại. Hiền trở về với cuộc sống của riêng mình. Sau này có nghe người nhà bà cụ Vân kể một điều kỳ diệu nữa xảy ra. Khi đưa được phần mộ của hai anh về nghĩa trang ở quê nhà quy tập, điều kỳ diệu đó là trên phần mộ của hai anh lại mọc lên bông hoa. Mặc dù chỉ là một bông hoa dại thôi, thế nhưng nó cũng chính là cái loài hoa, loài hoa vô danh đã dẫn đường cho gia đình đi tìm các anh ấy. Hiền lẩm bẩm khẽ trong miệng, bông hoa sinh mệnh đó, đó là bông hoa sinh mệnh đó. Tối ngày hôm đó, con bé lại xuất hiện, mò vào giường nằm xuống bên cạnh mẹ. Hiền mới hỏi con gái, thế những ngày qua con đi đâu? Sao con không ở cùng với mẹ? Thì không có con bên cạnh, mọi chuyện vẫn suôn sẻ đấy thấy. Ừ, thế nhưng mà mẹ muốn biết con đi đâu. Con bé cười híp mắt, nó lăn lộn ở trên giường. Con đi chơi đấy. Chuyện ở đó con biết là sẽ xong mà, con phải tranh thủ đi thăm thú khắp nơi, đến những nơi con chưa đến chứ. Cái con bé này đúng là ham chơi. Hiền khẽ ôm lấy con vào lòng, cô dường như cảm nhận được hơi lạnh từ người con bé. Con bé nhích nhích ra khỏi mẹ. Mẹ đừng ôm con, con sợ rồi mẹ bị nhiễm âm khí không tốt. Mấy hôm nay con thấy mẹ gầy đi. Mẹ không sao, lại đây nào, mẹ ôm, ngủ đi con. Ngày hôm sau, Hiền tiếp tục thực hiện lời hứa với liệt sĩ Tùng, nhờ tìm gia đình giúp cho bác Bốn đại đội trưởng. Hiền có một người bạn ở Mạn Ninh Bình, trùng hợp người ấy lại đúng ở cố đô Hoa Lư. Cô quyết định đến thăm bạn một chuyến, tiện thể sẽ hỏi thăm về gia đình của liệt sĩ Bốn. Con bé Mười dậy sớm rồi đi đâu, mãi mới về. Thấy con bé mặt buồn thiêu, Hiền mới hỏi, sao hôm nay mặt lại xị ra thế? Không, không có gì đâu mẹ, là con vừa đánh nhau với người ta đấy. Hiền giật mình. Thôi chết, sao lại đánh nhau? Ai trêu chọc con à? Cái đứa nít danh ở đầu ngõ, nó kéo đám bạn đến, nó chặn đường con chứ. Đâu? Thế mẹ xem. Đứa nào bắt nạt con gái mẹ? Nó bảo con là đồ con không có cha. Mẹ nói thế có tức không? Thôi, chấp chúng nó làm gì. Con bé quay sang cười hì hì. Mẹ ơi, hay là mẹ lấy chồng đi. Hiền nghe vậy thì dễ nảy lên. Không, mẹ đã sống dở chết dở một lần rồi, đừng có mà xui dại mẹ. Thì tại vì đấy là mẹ lấy phải cái người chẳng ra gì. Mẹ này, mẹ có muốn con trả thù cho mẹ không? Con định làm gì thế? Thì con sẽ dọa cho cả nhà ông sợ chết khiếp. Nhất là cái đứa bé con ông ấy, con sẽ để cho nó sống không yên ổn trong nhà đấy. Hiền bỗng nhiên thấy con gái suy nghĩ lệch lạc thì vội vàng gạt đi. Trước đây mẹ làm mất con, con có hận mẹ không? Con bé lắc lắc đầu. Vậy những chuyện mẹ đã trải qua, nó đã qua hết rồi, con đừng làm gì cả. Mẹ chỉ muốn cuộc sống của mẹ con mình bình an như lúc này thôi. Mẹ này, thế mẹ mong muốn điều gì nhất? Mẹ chỉ mong giúp cho bác Bốn và bác Tùng tìm được người nhà, sau đó mẹ con mình về nhà sống cuộc sống bình an, thế thôi. Con bé gật gật đầu. Nhưng mẹ không thấy là mẹ có duyên với tìm phần mộ liệt sĩ à? Sao mẹ không tiếp tục? Mẹ còn phải đi làm để nuôi thân chứ. Con bé cười hì hì. Rồi sau đó hai mẹ con ra bến xe bắt xe đi Ninh Bình. Huế là bạn cũ của Hiền, nhận được tin bạn đến chơi thì vui lắm. Ra tận bến xe đón, Hiền trêu: thế mày lại còn khách sáo với tao như thế đấy. Ừ thì dù gì, ngày xưa có mày thì mới có tao ngày hôm nay chứ. Tao chỉ muốn đi cảm ơn mày đó. Đi, bọn mình về nhà, năng. Huế lấy chồng, về Ninh Bình làm dâu, sinh được hai đứa con. Chồng là bộ đội, anh cứ cách một ngày phải đi trực một lần. Hôm nay vừa đúng phiên anh đi trực cho nên không có nhà. Về đến nhà cơm nước đã sắp sẵn, Hiền tới chỉ việc ăn. Nhìn mâm cơm mà ngạc nhiên: thôi chết, sao lại bày vẽ thế này? Thì có gì đâu, toàn là cái nhà lá vườn ấy. Thế nhà không còn ai à? Anh kia đi trực mai mới về, hai đứa đi học, đến chiều tối mới về cơ. Hai người vừa ăn cơm vừa hàn huyên tâm sự chuyện trên trời dưới bể, kể từ thời còn đi học cho đến bây giờ. Nhìn cuộc sống của Huế hạnh phúc vui vẻ, Hiền cũng mừng cho bạn. Tự nhiên nhớ tới số phận hầm hiu hiu của mình, cô khẽ thở dài. Huế hỏi: sao thế? À không có gì, Tao mừng cho mày thôi. Không có mày thì không có tao ngày hôm nay. Nhớ ngày xưa mày xả thân vì tao, cũng bởi vì tao cho nên mày mới quen thằng khốn đấy. Lúc đấy thì nhìn mặt rõ là tử tế hiền lành, tao không ngờ nó lại đốn mặt đến mức bổ bịch ra sản phẩm, rồi lại đến nỗi tống mày vào viện tâm thần chứ. Chó. Thôi đừng nhắc nữa, chuyện qua rồi. Nhưng mà tao tức lắm, chưa bao giờ mày than thở cuộc sống với tao, cho nên tao không biết. Bây giờ qua rồi thì thôi, mình bắt đầu lại. Ông trời không bao giờ triệt đường sống của ai đâu. Mày tốt tính, tao tin là mày sẽ được hạnh phúc. Tao cũng chẳng ham nữa. Bây giờ tao chỉ mong mẹ con tao được sống bình yên qua ngày. Ô, thế mẹ con, mày có con bao giờ? Hiền biết mình lỡ lời, nhưng cô cũng chẳng giấu. Là con bé con mà tao lỡ mất khi còn học cấp 2. Tao lãng quên con bé cho đến ngày tao quay về nhà cũ. Con bé tìm tao, bây giờ nó vẫn luôn ở bên cạnh tao đấy. Ý mày là Hiền gật đầu. Là con gái tao, chứ ma quỷ đâu mà sợ. Không, tao không sợ. Nhưng mà tao dùng mình. Mày nói nghe ghê chết. Con bé mười thấy cô Huế mặt tái dại đi thì tính trêu cô, thế nhưng bị Hiền ngăn lại. Nó bĩu môi: mẹ ơi, cô ấy cũng có đứa bé đu ở trên cỏ ấy mẹ. Hiền nhíu mày: đứa bé nào? Này, mày nói chuyện với ai đấy? Đừng nói là nó đang ở đây. Huế đưa mắt đảo xung quanh sợ sệt, Hiền đáp: ờ, là con bé đang đứng ngay cạnh tao, nhưng mày không thấy được đâu. Con bé Mười lại thì thầm: đứa bé con cô ấy mẹ, nó bảo với con nó đói, nó lạnh lắm, vì không ai cúng kiến nó cả. Huế còn đang nhìn chăm chăm vào Hiền. Hiền bấy giờ mới hỏi: Mày từng sảy thai à? Huế sững người: Là sao? Ý tao muốn nói là mày đã từng sảy thai, lưu thai bao giờ chưa? Không, chưa, tao... Hiện tại có đứa bé đang bám lấy mày đó. Nó đang ngồi ở trên đầu mày cái kìa. Nụ cười của Huế đơ lại, cô sững sờ. Này, đừng có mang cái chuyện đấy ra đùa nha, tao không đùa đâu. Tao không nhìn thấy đứa bé, nhưng con gái tao bảo thế. Nó bảo đứa bé kêu đói và lạnh vì không ai cúng kiến. Vậy có khi nào là trẻ con hàng xóm không Hiền? Hay là bà con họ hàng nhà tao có ai sảy cho nên nó theo? Chứ tao chưa từng sảy thai lưu thai gì. Hiền liếc mắt nhìn con bé Mười, nhưng con bé Mười vẫn cứ lắc đầu khẳng định. Là con của cô ấy thật mà. Cô ấy từng sảy thai một lần cách đây 2 năm mà cô chả biết. Đứa bé hỏi: mẹ có biết nó tồn tại không? Hiền thuật lại lời con bé Mười. Huế trầm tư: tao sảy mà tao lại không biết đấy. Nếu mà 2 năm trước, có thể nào? Hiền cau mày. Bây giờ Huế mới tiếp tục nói: có lần tao trễ kinh đến nửa tháng, tao còn có cảm giác nghén, nhưng sau đó tao lại đau bụng kinh, rồi tao chẳng để ý. Chả có nhẽ... Cái đó tao không rõ, nhưng mà đứa bé nó chỉ nói như thế. Sau một hồi chia sẻ thì cô Huế cuối cùng cũng tin. Có khi chuyện này là thật rồi. Ai cũng bảo tao có dấu hiệu mang thai. Con bé Mười nói: cũng không cần quá lo lắng đâu. Đứa bé nó nói chỉ cần mọi người biết đến sự tồn tại của nó là được. Nó vẫn luôn đi theo phù hộ cho nhà cô bình an đấy. Huế nghe được lời nhắn nhủ đó thì rưng rưng nước mắt. Trước nay Huế chưa từng nghĩ đến chuyện ma quỷ. Hơn nữa cô cũng không nghĩ là mình đã từng vô tình mất một đứa con mà nó vẫn cứ theo cô như vậy. Đáng lẽ ra đứa bé phải đi đầu thai, nhưng vì nó thương mẹ cho nên cứ theo đấy. Nhưng nếu như để như vậy thì cũng chẳng tốt. Hiền khuyên: hay là thôi, mày đi làm lễ cầu siêu cho đứa bé đi. Nó cũng tội quá. Nghe con bé Mười nhà tao nói, đứa bé lưu luyến gia đình cho nên không đi đầu thai. Huế gật đầu, nói đợi ngày mai chồng về thì sẽ bàn với chồng xem. Kết thúc câu chuyện đó, Huế mới hỏi: vậy là mày đi tìm kiếm liệt sĩ theo chỉ dẫn của con bé tên là Mười. Hiền gật đầu: tao cũng chẳng muốn dính đến mấy chuyện tâm linh ma quái đâu, nhưng mọi chuyện nó cứ tự nhiên xảy ra như thế, tao cứ bị cuốn vào. Thế mày đến đây là muốn tìm ai? Hiền lấy điện thoại cho Huế xem một tấm ảnh đã cũ, sau đó nói tìm một người phụ nữ tên Thảo ở trong hình. Huế cau mày: ảnh hỏng hết rồi, biết nào mà tìm. Giờ mang ảnh mấy chục năm trước đi tìm còn khó, rồi làm sao mà tìm được? Tao chỉ biết bà ấy là vợ của liệt sĩ 4. Trước lúc hy sinh, liệt sĩ đã nói là vợ còn đang mang bầu. Địa chỉ tao cũng biết là gần cố đô Hoa Lư thôi. Ôi trời ơi, cả một rừng người, biết thế nào mà tìm? Để tao hỏi vậy. Thì mày cố giúp hỏi mấy ông bà cựu chiến binh, hoặc là ở Sở Lao động Thương binh Xã hội, xem đã từng có liệt sĩ 4 chiến đấu ở Quảng Bình, chức vụ đại đội trưởng. Dù gia đình chưa tìm được hài cốt về thì chắc là cũng phải có giấy báo tử chứ. Cái này phải hỏi thẳng về bên Lao động Thương binh Xã hội, để tao nhờ chồng tao hỏi giúp cho. Hình như anh kia anh có người quen ở bên đó. Huế gọi điện thoại cho chồng, nhờ người hỏi thăm thông tin liệt sĩ 4, vợ tên Thảo, nhà Hoa Lư. Quả nhiên là có người như thế. tìm được địa chỉ liên hệ của bà Thảo. Cả Hiền và Huế đều vô cùng vui sướng. Ở gần đây thôi, tao chở mày đi. Hai người liền tìm đến nhà bà Thảo. Lúc ấy bà đang lôi cui ở ngoài vườn. Vừa tưới rau, bà ấy vừa lẩm bẩm hát mấy bài hát từ thời còn kháng chiến. Mặc dù là có tuổi nhưng giọng hát vẫn còn tròn đến lạ. Hiền đứng nghe mà cũng cảm thấy rưng rưng xúc động. Bà Thảo thấy sự xuất hiện của hai người lạ, bà nheo mắt hỏi: các cô tìm ai? Bà ơi, bà cho cháu hỏi, có phải là bà Thảo từng là ca sĩ đội văn nghệ xung kích, là chồng, có chồng là liệt sĩ bốn? Bà Thảo sững người, đánh rơi cái gáo nước. Các cô là ai? Sao lại biết về nhà tôi? Bà ơi, con nhận được sự ủy thác của liệt sĩ Tùng tìm gia đình cho liệt sĩ bốn, cuối cùng cũng tìm về được đây. Bà Thảo vẫn chưa hiểu chuyện gì. Sao lại có liệt sĩ nhờ gia đình tìm? Bà ơi, con cho bà xem một tấm hình. Bà cho chúng con vào nhà nói câu chuyện. Bà Thảo dè dặt bước đến mở cổng. Hiền đưa tấm hình chụp trên điện thoại. Bà Thảo giật mình, nheo nheo mắt. Hiền lật sang đằng sau, còn có dòng chữ đã nhòe mực: vợ yêu của anh, 20 tháng 8 năm 1966. Đến đây thì bà Thảo không kiềm chế được mà bật khóc. Là ông ấy đấy. Ông ấy ghi vào tấm hình ngài còn ở Liên Khu. Sao các cô lại có cái tấm hình? Là liệt sĩ tìm về gia đình đấy ạ. Là tấm hình này được tìm thấy cùng với hài cốt liệt sĩ 4 trong ngày quy tập ở Nghĩa Trang, thành phố Quảng Bình đấy. Ý cô là cô biết ông ấy đang ở đâu? Vâng, cháu biết phần mộ liệt sĩ 4 đang ở đâu. Cháu về đây là để báo tin gia đình mình còn biết mà đi đón liệt sĩ 4 về quê. Sự việc quá đường đột làm cho bà Thảo như không thể chấp nhận nổi. Lại có ngày mình có thể tìm được chồng về, bà lập tức gọi điện báo cho con trai và con dâu. Các con nhận được tin thì đầu tiên còn nghĩ mẹ mình bị lừa. Con dâu bà Thảo con nói: mẹ ơi, bây giờ 1 mét vuông á, có đến 7-8 thằng lừa đảo. Mẹ cẩn thận rồi bị chúng nó lừa đấy. Tivi báo đài người ta nói ra giả. Mấy cái chuyện lừa đảo đi tìm mộ liệt sĩ đấy mẹ. Bà Thảo nghẹn ngào: thì chúng mày cứ về ở đây, mẹ tin là thật. Người ta có cả hình ảnh của mẹ. Cái hình này chỉ có bố mày mới có. Hai người con của bà Thảo lập tức trở về. Họ sau khi nghe được Hiền kể lại câu chuyện đầy xúc động cũng không kìm được nước mắt. Hiền cũng hướng dẫn họ đi trích lục hồ sơ liệt sĩ, xin xác nhận của địa phương, vào trong Quảng Bình tìm mộ liệt sĩ 4. Cô cũng cho họ số điện thoại của ông Quản Trang, người sẽ cung cấp cho gia đình bà Thảo xem di vật và vị trí của ngôi mộ. Giúp đỡ gia đình bà Thảo kết nối xong, Hiền cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô theo Huế về nhà, ở với bạn thêm một ngày mới về. Huế cùng chồng định hỏi tâm nguyện của con bé, rồi mới quyết định làm gì tiếp theo. Thông qua con bé 10, thì bảo là con nhà Huế đã sẽ quyết định là không đi đầu thai, cũng không muốn lên chùa và cũng chẳng bám theo mẹ mỗi ngày. Nó lựa chọn theo hầu cửa thánh để hàng ngày nó vẫn có thể dõi theo bố mẹ và phù hộ cho bố mẹ nó bình an. Vậy là mẹ con Hiền lại xong được một việc, trở về nhà. Đêm ấy cô thấy cô gặp một giấc mơ kỳ lạ. Cô nhìn thấy vong hồn một người bộ đội mỉm cười vẫy cô. Cô toàn bước đi thì con bé 10 bất ngờ giữ lại. Hiền giật mình tỉnh dậy, mồ hôi rịn ra trên trán. Con bé 10 chồm sang: mẹ gặp ác mộng phải không? Mẹ gặp một người bộ đội cứ vẫy mẹ đi theo. Lúc ấy mẹ cứ vô thức bước theo người ấy. Con bé 10 lắc đầu, nằm xuống bên cạnh. Nó không nói năng gì nữa. Một hồi nó bảo: mẹ ngủ đi, mẹ đừng lo, có con ở đây rồi. Sáng hôm sau, Hiền không thấy con gái đâu. Làm vệ sinh cá nhân rồi đi chợ. Chị Toan cũng chạy sang: Hiền đấy à? Gớm, từ lúc giúp người ta lịch tìm mộ liệt sĩ, chị sang bên nhà mấy lần mà chả gặp được. Thế hôm nay được về rồi đấy. Thế mấy người ở đâu? Kéo tới nhà nhiều lắm, chị phải sang đuổi khéo giúp đấy. Dạ em cảm ơn chị, tại vì người ta cứ đồn quá lên. Gớm, cô mày cứ khiêm tốn, ai mà chẳng biết cô giúp được bao nhiêu người tìm mộ liệt sĩ về. thì em cũng chỉ giúp được người hữu duyên. Chứ bình thường không có người nào chỉ, em làm sao biết mà giúp. À mà này, chị có cái chuyện này nhờ, cô xem cô giúp với. Chị nói xem nào, nếu được thì em giúp. Thế này, bên nhà chị cũng có ông cụ liệt sĩ, cũng nhờ thầy tìm khắp nơi đấy. Này, chị muốn nhờ xem cô hữu duyên. Thế nhà chị có liệt sĩ, sao trước giờ em chưa nghe chị nói? À thì tại vì cơ bản là họ hàng xa một tí, mà bố mẹ chị nói với người ta, cho nên người ta chạy đến đây người ta cứ nhờ. Chị ngại quá, cô xem cô giúp chị. Thực ra thì có phải là ai em cũng biết đâu. Con bé Mười đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Hiền. Nó đưa đôi mắt hung dữ nhìn về phía chị Toan. Nó nói: mẹ ơi, bà ấy nhận tiền của người ta đấy. Cái bà này bình thường điêu ngoa có mỏ rồi, bây giờ lại còn dở trò lừa đảo, định lợi dụng mẹ đấy mẹ. Hiền sừng sốt. Con bé Mười lại bảo: mẹ cứ bảo bà ấy là đêm nay ông liệt sĩ Trần Văn Ẩn về báo mộng cho bà ấy, bà ấy tự đi tìm là được. Hiền thuật lại y chang. Tự nhiên chị Toan nổi cả da gà. Con bé Mười còn vòng ra đằng sau giật giật tóc, làm cho chị Toan sợ chết khiếp. Chị Toan xoa xoa đầu rồi nhảy dựng lên. Bây giờ Hiền mới thong thả: chị nhận tiền của người ta đúng không? Thế chị làm như thế thì khác nào là chị ăn xương ăn máu của liệt sĩ. Chị Toan thẹn quá hóa giận: cô nói cái gì đấy? Chị làm cái gì mà chị ăn xương ăn máu người ta? Cô vớ vẩn. Chị làm gì thì bản thân chị hiểu rõ nhất. Em cũng chẳng có thời gian đôi co với chị đâu. Em đi chợ đi. Hiền quay lưng bỏ đi, khiến cho chị Toan tức điên lên. Chị Toan đứng chống nạnh xỉa sói: cấm, mới tìm được mấy bộ hài cốt mà vanh váo cả lên. Gấp, bà đếch cần. Vắng mợ ở chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ càng vui. Bà Toan đùng đùng đi về nhà, tức đến nỗi cái cổng cũng làm bà khó chịu. Bà đạp đánh đùng một cái, rồi cánh cổng va vào tường, dội ngược đập đánh cốp vào trán của bà ấy. Đấy, khổ chưa? Bà ấy mếu máo, tay ôm trán đã rơm rớm máu. Lúc này anh Tính ở bên trong nhà, anh ấy trợn mắt: ồ hay đi cái con mụ này, thế mới sáng sớm đã lên cơn động dồ đấy mà gào lên đấy. Anh chửi ai đấy? Anh không nhìn thấy tôi dập đầu chảy máu bè bét đây còn chửi đấy? Anh Tính nheo mắt nhìn vợ rồi bật cười: gớm chết chả cái con lắm mồm đi. Ê, nói lên thiên nhiều rồi nghiệp nó quật vỡ mẹ đầu đấy. Tí mà dụng thêm vài cái răng nữa cho nó chửa đi, cử chỉ có nghe hơi nổi chó, hóng hớt là nhanh. Chị Toan tức quá liền xông tới chồng. Ấy thế là hai vợ chồng lại lao vào hục hoặc nhau. Hàng xóm láng giềng người ta cũng nghe thấy nhốn nháo đấy, nhưng người ta quen rồi. Gớm, cái bản tính của cái con mụ Toan này thì cả cái xóm này ai mà chả biết. Vợ chồng nhà ấy con bảo nó đánh nhau như cơm bữa ấy. Buổi chiều ngày hôm ấy, khi nghe tin bên nhà Toan nhốn nháo, vợ chồng đánh nhau thế nào đến mức chảy máu, vỡ đầu, người thì còn gãy tay gãy chân phải nhập viện. Hiền quay sang mắng con bé con: là con gây chuyện đấy. Con bé con lúc này đang ngồi đánh đu trên cành cây, nó đáp tỉnh bơ: con có biết đâu, ai biết, ai biết gì đâu. Thì làm gì có cái chuyện chị Toan chị về đến nhà mà lại xảy ra như thế. Con đó, vừa vừa thôi nghe chưa. Con bé xịu mặt: mẹ không tin con mẹ đấy. Mẹ không nghĩ là ông liệt sĩ kia ông về ông dằn mặt cái người đàn bà, định làm trò gian à? Nghe con bé nói thế, Hiền im lặng, bởi thực sự có những chuyện nó quá là kỳ ảo. Hiền đành thở dài. Vài ngày sau đó, bà Toan có liên hệ đâu với một nhà ngoại cảm. Họ mở hẳn trung tâm ứng dụng khả năng con người, chuyên giúp gia đình liệt sĩ tìm người thân. Trung tâm này nổi tiếng, được người ta ca tụng nhiều lắm. Trên mạng xã hội bây giờ, trung tâm nổi tiếng đến mức ai cũng biết. Họ giúp tìm được hàng nghìn ngôi mộ vô danh, trả lại tên tuổi quê quán cho hàng nghìn liệt sĩ. Hôm ấy chị Toan gặp Hiền ở cổng, cười khẩy mỉa mai. Có người như con muỗi mà cứ tưởng mình là con tàu vũ trụ, tàu con thoi. Hiền chẳng nói gì. Nếu là cô của những ngày làm dâu ở trên Thái Nguyên thì không khéo sẽ chửi cho con mụ Toan này vút mặt không kịp, thậm chí còn có khi là xách dao đuổi nó mà đe. Tuy nhiên bây giờ Hiền đã chín chắn và điềm tĩnh hơn nhiều. Cô chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu rồi bước đi. Mụ Toan vẫn còn nói với theo kháy khẩm, thế nhưng Hiền cũng mặc kệ. Cô ra đến đầu ngõ thì thấy một đoàn người đi chiếc xe đón hài cốt liệt sĩ bước xuống, rồi kéo nhau một đoàn vào ngõ. Cô quay lại đã thấy mụ Toan đon đả. Dạ, đây rồi, các bác thiêng thế. Em vừa nhắc xong là các bác về ngay được đấy. Rồi ôi, may quá, may quá. Chúng tôi phải tranh thủ thời gian để giúp được càng nhiều người càng tốt. Cô Toan ạ, nay cũng tiện đường đưa được liệt sĩ ở xã mình về cho gia đình, cho nên ghé cô Toan xem giấy tờ liệt sĩ cô nhờ tìm kiếm nó thế nào. Mụ Toan đon đả mọi người, mời mọi người về nhà mình, mắt còn không quên nguýt Hiền một cái. Hiền cũng chỉ thở dài rồi lắc đầu tiếp tục đi chợ. Hôm nay lạ thay, chợ đông lắm. Đâu đâu người ta cũng bàn tán về nhà ngoại cảm mới giúp gia đình nhà bà Phon đón được một lúc hai liệt sĩ về. Một người thấy Hiền bèn gọi. Em ơi, em. Dồi ôi, lâu lắm rồi mới thấy đi chợ đấy nhà. Chị nghe nói em cũng biết tìm mộ liệt sĩ hứ? Dạ vâng, em có duyên được báo mộng cho nên giúp gia đình bà cụ ở bên Quảng Ninh đón các con về. Mà giờ gia đình bà cụ vẫn còn đang chờ kết quả xét nghiệm ADN mới hoàn thành hồ sơ. Ờ, thế tìm được mà còn cần xét á? Như mấy ông ngoại cảm giúp nhà bà Phòn này, toàn là đào hài cốt ở giữa đồng mới trên núi. Vâng, có nhiều phần mộ còn chưa được quy tập về nghĩa trang chị ạ. Ừ, công nhận đấy, cái nhà ngoại cảm đến giỏi thật đấy nhỉ. Chỉ một cái là đúng luôn, đào luôn được xương cốt lên. Thế cô có làm được như họ không? Hiền xua tay. Không, em làm sao làm được. Chỉ là em được báo mộng rồi giúp kết nối, tìm theo giấy tờ, rồi theo hướng dẫn ở trên tỉnh đội mới làm được. Eo ơi, phức tạp nhỉ. Thế cứ như nhà bảo phó ăn cái kìa, chí phát ăn luôn, chúng phóc luôn hai người mộ. Chỉ có điều là cái chi phí hơi cao. Nhà giàu thì còn chịu được chứ, mà nhà mà nghèo nghèo một tí thì có mà có biết cũng đành phải chịu ấy. Hiền nhíu mày. Ô hay, thế những cái sự việc này làm là trên ngân sách của nhà nước, gia đình liệt sĩ có mất tiền đâu. Mấy người xung quanh cũng phá lên cười. Ôi giời ơi, cô Hiền ơi, cô nằm mơ rồi. Gơm, tiền tươi thóc thật đấy, mấy trăm triệu đấy. Chồng chị họ bên nhà bà Phon, nghe đâu là mấy cái nhà ngoại cảm ấy, đòi đến 400 cơ mà. Chết tôi, 400 triệu á? Sao lại nhiều thế? Thì nghe ông ấy bảo ông kể nhà bà Phon tìm nhà ngoại cảm, rồi họ lấy giấy tờ đi hẹn một tháng sau giả nhờ. Quả tính đúng một tháng, nhà bà Phon còn lập đàn gọi hồn liệt sĩ, liệt sĩ chỉ đường cho về tận nơi. Đào lên thì đúng giặt, thấy luôn hải cốt đây. Nhưng đào lên như thế thì làm sao mà xác nhận được có đúng là phần mộ liệt sĩ của nhà mình đang tìm không? Thế mới giỏi, tôi bảo lúc đào lên nhá, còn thông tin cho nên mới nhận được người. Có nghĩa là khai quật mộ hài cốt liệt sĩ còn thông tin đầy đủ á? Đúng rồi, cả hai phần mộ đều còn đúng thông tin nhá, tên tuổi đơn vị quê quán nhá. Công nhận ngày xưa các cụ thông minh thế, còn biết đường bỏ tờ giấy vào trong cái nọ penicillin mà chôn theo nhá. Có người thì khắc tên lên sừng, lên bút, lên nược, tìm được cái có thông tin người nhà đón về ngay. Liệt sĩ người ta cũng linh thiêng lắm đấy cô ạ. Hiền mỉm cười. Dạ vâng, thế thì mừng cho gia đình người nhà quá. Thế các bác liệt sĩ cũng đã nằm ở đất khách quê người lâu, người ta cũng chịu bao nhiêu khổ sở nhớ nhung. Hiền về nhà thấy đoàn người bên nhà cô Toan vẫn đang nói chuyện xôn xao lắm. Con bé Mười ngồi ở trên bờ tường đang hóng chuyện nhà hàng xóm. Hiền gọi. Thôi đi về, mẹ mua cho cái này này đẹp lắm. Con bé nhảy tót xuống, chạy về nhà xem quà mẹ mua là một bộ váy áo rất đẹp. Nó cười khanh khách, thay chiếc váy xinh xắn đáng yêu. Nó bảo. Mẹ này, đoàn người kia là bọn lừa đảo đấy mẹ, chẳng phải nhà ngoại cảm gì đâu mẹ. Con nói cái gì thế? Mẹ nghe bảo là người ta tìm được đến hàng nghìn ngôi mộ liệt sĩ vô danh rồi đấy. Mẹ không biết đâu. Con khẳng định là họ làm sao mà nhìn được linh hồn. Nếu mà họ thấy thì từ nãy đến giờ cả đoàn chả nhìn thấy con ngồi lù lù. Con lại trêu người ta đấy. Thì giặt một phần lừa đảo, phải dạy cho chúng nó bài học chứ mẹ. Biết người xấu làm việc xấu mà không ngăn thì khác nào là bao che, dung túng cho người ta tiếp tục. Liệt sĩ hy sinh vì đất nước, thế mà chúng nó còn lừa đảo, moi tiền của người nhà liệt sĩ. Gớm, tiền núi cũng trôi theo cái quần bất nhân đấy. Xót lắm mẹ. Nhưng mẹ nghe nói tìm hài cốt liệt sĩ đúng cơ mà. Trong phần mộ còn có cả thông tin và di vật của liệt sĩ cơ mà. Con bé Mười cười khanh khách rồi lắc đầu. Mẹ chả biết gì. Cứ không phải cứ có thông tin thì đó là phần mộ liệt sĩ đâu. Chỉ e gia đình liệt sĩ mất cả túi tiền thì lại nhận về cái hài cốt giả đấy mẹ. Nghe con bé Mười nói như vậy, Hiền cũng cảm thấy choáng váng. Thực sự nếu như gia đình liệt sĩ mất tiền nhưng đón được hài cốt của liệt sĩ về thì không nói, đằng này tiền thì mất mà lại đón được hài cốt giả thì quả tình là cái sự ấy cũng chẳng tài nào chấp nhận được. Thế có nghĩa là họ lừa gia đình liệt sĩ, đón phần mộ người khác về, giống như là vụ nhầm liệt sĩ ở Khánh Hòa đấy á. Con bé buồn buồn lắc đầu. Không chỉ có thế đâu mẹ, chúng nó còn kinh khủng hơn thế, gấp trăm gấp ngàn lần. Còn nói, không biết mẹ có tin không, nhưng hành vi của chúng nó đê hèn lắm. Con mà ném chúng nó vào vạc dầu cũng không hết tội. Thế nói mẹ nghe xem nào, cứ úp úp mà bỏ thế nào thế nào. Con bé Mười bước ra đầu cúi xuống ủ rũ như gặp chuyện gì buồn bã lắm. Hiền cũng vội vàng chạy theo con gái. Tay cô vươn ra kéo lấy con bé Mười, nhưng thân ảnh của con bé Mười cứ từ từ tan biến ngay trước mắt. Lúc này Hiền vô cùng kinh hãi. Cô ráo rác nhìn khắp nơi gọi con bé. Mười ơi, Mười, con đâu rồi? Con ra đây với mẹ, Mười ơi. Cả ngày hôm ấy và nhiều ngày sau, con bé Mười không xuất hiện. Trong lòng của Hiền càng lúc càng lo. Cô sợ con bé Mười gặp chuyện không may, hoặc là có khi con bé sẽ biến mất khỏi cuộc sống của Hiền mãi mãi. Cô không phủ nhận thời gian qua sống bên cạnh con bé Mười, dù nó chỉ là một hồn ma, nhưng cô lại cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc. Cô nhớ con bé Mười nhõng nhẽo, cô thích con bé Mười tinh nghịch. Cô thì thầm, con ơi, con về với mẹ đi con. Mẹ sẽ không hỏi con cái gì nữa. Con nghịch ngợm chọc phá ai mẹ cũng không mắng con nữa. Chỉ cần con về bên mẹ, con nói gì mẹ cũng nhất định nghe theo lời con. Chờ con gái mãi không thấy đâu, Hiền mang theo tâm trạng không vui đến công ty. Do cô nghỉ làm lâu ngày cho nên vị trí của cô đã có người thay thế. Họ sắp xếp cho Hiền vào kiểm hàng ở trong kho. Việc của cô là sắp xếp kiểm sản phẩm hoàn thiện cho vào kiện hàng. Ở trong kho có nhiều người, tuy nhiên Hiền mới chuyển đến cho nên mọi người vẫn còn dè dặt, chưa có trò chuyện với cô. Hiền cũng đang buồn vì chuyện con bé Mười tự nhiên mất tích, cho nên cũng làm gì có tâm trạng nói chuyện. Buổi trưa trong giờ nghỉ ca, một cô gái tới gần Hiền hỏi thăm. Chào chị, em là Cúc. Chị tên là Hiền phải không? Em thấy chị có vẻ buồn. Hay là chị mệt? Hay là gia đình chị gặp chuyện gì không vui? Hiền ngẩng mặt nhìn Cúc mà đáp. Cảm ơn em, chị không sao. Em không nghỉ trưa à? Em vui quá không nghỉ được chị ạ. À, nhà em có bác lớn là liệt sĩ, bác hy sinh mấy chục năm, phần mộ mất tích. Nay có người tìm về tận nhà báo tin là họ tìm được phần mộ của bác em rồi. Cả họ nhà em đều mừng chị ạ. Thế à, chị chúc mừng gia đình. Vâng, em cảm ơn chị. Thế còn chị thì sao? À, không sao, chị chỉ là đang nhớ con. Vâng, chiều nay em làm rồi mai em nghỉ. Sao lại nghỉ? Em về cùng gia đình đi đón hài cốt liệt sĩ chị ạ. Bác em mất lúc có hầm mấy tuổi, chẳng có vợ con gì. Chúng em thu xếp đi đón để cho bác mừng ạ. Nhà em được tỉnh đội hay là bên sở lao động thương binh xã hội báo tên phần mộ liệt sĩ? Cô bé ngơ ngác. Ờ, cái này em cũng không biết. Ý là đơn vị có thông tin liệt sĩ. Ủa, nhà nước hả chị? Cái đó họ không biết. Ờ, nhà em cũng có báo bên đó đâu. Là nhà em tìm đến nhà ngoại cảm tên là Hiền Khoa báo tin đó. Hiền nhíu mày, nhà ngoại cảm. Thế nhưng mà họ tìm phần mộ của bác em thế nào? Không cẩn thận khéo rồi lại bị lừa đấy. Con bé Cúc bật cười. Không có lừa đâu chị ơi. Người ta làm ở hội nghiên cứu khả năng con người nổi tiếng lắm. Em cũng lên mạng tìm hiểu, theo dõi cái hội này từ lâu rồi. Em cũng không ngờ là nhà em lại có duyên như thế. Hiền nghe tới hội nghiên cứu khả năng con người AZ thì khẽ nhíu mày. Cô thầm nghĩ đây chẳng phải chính là cái hội chuyên tìm hài cốt liệt sĩ mà chị Toan hàng xóm mời về hay sao? Con bé Mười nói cái hội này là cái hội lừa đảo đấy. Hiền quay sang nhìn Cúc. Em nói nhà ngoại cảm Hiền Khoa của Trung tâm Nghiên cứu Khả năng Con Người AZ là họ tự liên lạc với gia đình em báo thông tin tìm mộ liệt sĩ của các em phải không? Vâng, đúng rồi. Họ biết bác em tên gì, bao tuổi, nhà đâu, gia đình có những ai luôn đấy. Đấy, chị thấy thế có giỏi không? Em khoan đã, chị muốn xác minh một số chuyện. Có thể cho chị biết thông tin về liệt sĩ nhà em được không? Cúc nhìn Hiền bằng ánh mắt kỳ lạ. Hiền giải thích. Bản thân chị cũng đã từng đi tìm kiếm phần mộ liệt sĩ, cho nên chị có thể giúp em có thêm thông tin khoa học để xác minh. Như thế càng cụ thể càng yên tâm. Cúc à lên một tiếng. Dạ vâng. Bác em là Trần Thanh Tùng, sinh năm 1942, hy sinh ngày 6 tháng 6 năm 1967 đấy. Hiền khẽ giật mình, cô buột miệng. Là quê ở An Lão, Hải Phòng phải không? Cúc sửng sốt. Sao chị biết? Chuyện này em chưa kể với ai. Sao chị biết bác em quê ở An Lão, Hải Phòng? Thế thì chị biết bác em đang ở đâu đấy. Chị nói cái gì? Chị biết bác em đang ở đâu? Bác em ngoài tên Tùng còn có biệt danh là A Bình hay là Bình gì đó phải không? Lần này thì Cúc không giữ nổi bình tĩnh nữa, đứng vụt dậy. Chị, sao chị biết? Cái này chỉ có người trong nhà mới biết. Chị là ai? Sao lại biết thông tin của bác em? Hiền đáp. Trong một lần chị tham gia tìm hài cốt liệt sĩ ở Quảng Bình, chị may mắn được chứng kiến liệt sĩ Tùng nhập vong vào một người cùng đoàn nhờ tìm kiếm phần thi hài của liệt sĩ 4. Là trung đội trưởng hy sinh cùng ngày với liệt sĩ Tùng. Chị cũng đã theo thông tin liệt sĩ Tùng để lại, tìm được thân nhân của liệt sĩ 4, kết nối cho họ đến nghĩa trang xác minh danh tính của liệt sĩ 4 rồi. Cúc không tin vào tai mình. Cô ngơ ngác. Sao lại ở Quảng Bình? Người ta bảo bác em hy sinh ở tận Phú Yên cơ mà. Sao bây giờ lại thành Quảng Bình? Hiền trầm tư. Chị nói em đừng buồn. Chị nghĩ là gia đình em có thể đang bị lừa đảo đấy. Không, họ biết chính xác mọi thông tin của gia đình em. Ngoài ra họ còn gọi vong bác em lên nói chuyện cơ mà. Làm sao mà giả? Chị ơi, hay là chị có nhầm lẫn gì không? Hiền suy nghĩ lại sự việc ngày hôm ấy. Cô chợt nhớ ra liệt sĩ 4 đã từng chụp chung ảnh với liệt sĩ Tùng. Cô không dám khẳng định là tấm hình liệu có còn hay không. Tuy vậy cô vẫn mở điện thoại gọi cho bà Thảo. Ba hồi chuông reo, bà Thảo mới bắt máy. Bà mừng rỡ. Alo, Hiền đây hả con? Ừ, có khỏe không? Gia đình mới nhận được thông báo cho phép khai quật phần mộ để lấy mẫu ADN. À, bà cũng đang tính gọi cho con đây. Con chúc mừng gia đình. À, bác ơi, con có việc muốn hỏi. Trước đây khi liệt sĩ 4 còn sống, có khi nào bác ấy viết thư về cho gia đình kèm theo hình của đồng đội không? Bà Thảo đáp. À, có chứ, có. À, ông ấy có viết thư kể về hai đồng chí. Ông ấy nói thương hai chú đó lắm. Trẻ mà ngoan lắm. Thế có người nào tên Tùng quê ở Hải Phòng không bác? Bác cố nhớ giúp con với. À, không có. À, thư bác còn giữ đây. Ông ấy viết về chú Tâm chú Bình thôi. Liệt sĩ Bình phải không? Có phải không ạ? À, có. Để bác tìm thư lại cho. Thế liệt sĩ 4 có gửi hình chụp không bác? Bác không biết là có hình chú Bình không. Chỉ có tấm hình chụp chung mấy anh em trong đơn vị. À, để bác tìm thư. Rồi tối bác bảo anh gửi cho nhá. Chứ chứ ba cũng không biết mấy cái điện thoại gửi nào. Hiền xúc động, cô vội nói: bác ơi, hay là bây giờ bác nhờ ai đó hàng xóm chụp gửi luôn tấm hình cho con được không? Con đang cần quá. Thế có việc gì à? Dạ con gấp lắm. Có lẽ là con tìm được gia đình của liệt sĩ Bình rồi. Đây cũng chính là người cõng liệt sĩ Bốn hy sinh cùng ngày. Trời ơi, có thật không con? Ôi, ông trời phù hộ đấy. Con chờ bác một tí. Bác lấy thư với ảnh rồi nhờ người gửi sang cho con ngay. Chờ một tí. Vâng, con cảm ơn bác. Hiền tắt máy. Lúc này cô đã chan hòa nước mắt. Cô nghẹn ngào quay sang Cúc. Em ơi, nếu may mắn thì rất có thể người liệt sĩ được liệt sĩ Bốn nhắc tới là bác em đấy. Cúc không biết phải nói gì, chỉ đứng ngây người nghe cuộc đối thoại rồi lặng thinh. Hiền nhắc: kìa Cúc, em sao thế? Chị, em sốc quá. Em không biết phải làm nào. Không lẽ là gia đình em bị lừa thật sao chị? Vậy thì họ yêu cầu gia đình em phải đưa số tiền khá lớn cho họ thì mới tìm phần mộ, có phải không? Vâng, nhà em mới đưa 30 triệu, số còn lại thì lúc nào đón được bác em về rồi đưa nốt ạ. Họ biết hết thông tin về liệt sĩ, kể cả biệt danh sao? Cái này em không rõ, phải để em về em hỏi mẹ em thôi. Em hỏi khéo nhá, đừng làm mẹ kích động, vì mọi người đang mừng vì đón được bác về đấy. Vâng, em sẽ khéo chị ạ. Thông tin bây giờ chưa chính xác cho nên em cũng chưa dám khẳng định cái gì. Cúc điện thoại về hỏi thăm chuyện thầy ngoại cảm. Hiền Khoa cung cấp thông tin liệt sĩ. Quả nhiên họ có nhắc tới liệt sĩ có biệt danh là Bình, cũng là tên gọi ở nhà, do tên Tùng Phạm Húy, nghe bảo là trùng với một ông cụ ở trong họ. Cúc bấy giờ đầu óc rối tung. Chị ơi, thế là sao hả chị? Họ cũng biết thông tin của bác em giống chị. Không hẳn đâu, phải xem trích lục hồ sơ liệt sĩ đã. Nhà em đi trích lục hồ sơ liệt sĩ ở bên tỉnh đội chưa? Chắc là chưa chị ạ. Nhà em chỉ dựa vào giấy báo tử của bác em. Được rồi, bây giờ mình chờ bà Thảo gửi hình qua là biết bác em có ở đó hay không. Nếu như bác em có hình chụp chung với liệt sĩ Bốn thì chắc chắn những nhà ngoại cảm ở bên trung tâm kia đang lừa nhà em đấy. Một lúc sau, quả thực bà Thảo điện thoại thông báo là đã gửi hình qua Zalo cho Hiền. Cô lập tức mở ra kiểm tra tin nhắn người lạ. Trong ấy có một tấm hình chụp đen trắng nhưng còn rất rõ, không bị ố loang. Hiền lập tức gọi Cúc: em xem ở trong đây có hình của bác em không. Cúc vừa nhìn vào màn hình điện thoại rồi mở tấm hình của bác cô mà cô đã chụp từ trước. Quả nhiên có một gương mặt. Khi nhìn vào, Cúc bỗng nhiên sững lại, nghẹn ngào rơi nước mắt. Chị ơi, bác em đây này. Chị ơi, bác Tùng em đây này. Thế rồi Cúc ôm lấy Hiền khóc tô tô như một đứa trẻ. Mãi sau Cúc mới sốc lại cảm xúc. Cô khẳng định: chị ơi, em tin chị. Chắc chắn mấy nhà ngoại cảm kia có vấn đề rồi, nhưng mà người nhà em thì chưa chắc đã tin. Chị ơi, chị bảo em phải làm sao đây? Hay là chị về quê cùng em giải thích với mọi người được không hả chị? Chị ơi, em xin chị giúp em. Em dối quá. Hiền đáp: chị nghĩ là em cứ về nhà đi. Sau đó bằng cách nào đó mình lên ủy ban xin xác nhận để đi lên tỉnh đội trích lục thông tin liệt sĩ. Đó mới là cái quan trọng đấy. Khi nào có bản thông tin liệt sĩ của nhà nước cấp thì chị nghĩ là mọi người phải tin lời của mình nói. Hôm nay là thứ năm, thế để chị xin nghỉ luôn. Sau khi khớp thông tin với những gì chị nói thì em báo cho chị. Chị sẽ về nhà em giải thích với mọi người. Dạ vâng. Vâng, đội ơn dạy Phật. Em mới gặp được chị, chứ không thì không biết phải làm thế nào. Đội ơn dạy Phật. Đội ơn dạy Phật. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.